Ôi, chạy rồi, Lý An Thần chỉ vào chiếc GTA vừa vọt lên, cười nhạo Tiêu Trạch, đến GTA cũng không theo được, bạn thân à, lái Reventon cái gì? Tiêu Trạch bất chợt nhướng mày, tăng tốc nhanh chóng đuổi theo. Dòng xe cộ cuồn cuộn trên đường cái, hai chiếc xe phóng điên cuồng, coi vạch giới hạn làn đường hai bên chỉ là vật trang trí. GTA màu đen rẽ trái quẹo phải tìm kiếm tuyến đường thích hợp. Reventon màu xám bám sát với tốc độ cực nhanh. Tiêu Trạch bình thường rất điềm tĩnh lúc này đây không ngừng bấm còi tăng tốc giảm tốc vượt qua nhiều xe trên đường, né tránh xe trước mặt. Trong lúc đó tình hình giao thông hỗn loạn, đám xe xung quanh đều né tránh con dã thú bão tố, có thể né thì né, không né được thì phanh lại, hãi hùng khiếp vía ôm ngực mắng chửi. Còi xe chói tai gào thét tốc độ dữ dội khiến Lý An Thần dán chặt vào ghế ngồi tim đập thình thịch kinh hoàng, miệng rên, bạn thân à, hôm nay cậu mà không đuổi kịp cô ta thì quá mất mặt. Câm miệng, ngón tay Tiêu Trạch nắm bánh lái đã hơi trắng bệch, đèn tín hiệu nháy mắt chuyển màu, GTA bỏ trốn mất dạng, quyết định vượt đèn đỏ, nhưng không phát hiện một cỗ xe vận tải hạng nặng đang đi lên từ giao lộ bên trái. Tiếng còi xe điếc tai vang vọng cả con đường, Reventon phóng bạt mạng như tên vừa rời cung, khiến trái tim người ta như nhảy lên cổ họng trước viễn cảnh sắp xảy đến, sắc mặt Lý An Thần trắng bệch dọa người, run rẩy lên tiếng ngăn lại, dừng xe, mau dừng xe. Tiêu Trạch mạnh mẽ phanh xe, dồn sức đánh tay lái như đang biểu diễn kỹ xảo, mang theo tiếng phanh xe chói tai và khói xe mù mịt, sắc mặt đông cứng, dừng lại ổn định sau cú xoay 180 độ, đuôi xe chỉ cách chiếc xe tải 5 phân. Xe tải đến đó cũng dừng lại, lái xe thò đầu ra nhổ nước bọt chửi bới. Bà mày, có biết lái xe không hả? Phát tiết xong, gocchuyenaudio.com. Lại lái xe đi, trong chiếc xe thể thao Tiêu Trạch lạnh lùng quay đầu nhìn theo hướng chiếc GTA màu đen đã sớm không thấy bóng dáng, chán dán xuống tay lái. Anh thậm chí không đuổi kịp một phụ nữ. Thật đáng buồn, Lý An Thần sắc mặt phờ phạc, vẫn còn chưa hết sợ hãi, mặt dày mày dạn ngồi trong chiếc Reventon truyền thuyết suýt nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Reventon vậy mà không đuổi kịp GTA, kỹ thuật của chó Nhật quả nhiên châu bò. Sau khi ổn định cảm xúc, tim phổi trở về vị trí cũ, Lý An Thần hấp tấp lôi điện thoại ra, bấm một dãy số, vừa mở miệng đã ra lệnh. Này, chiếc Enzo kia tôi không muốn nữa, đổi thành GTA cái gì, đầu cậu mới bị hỏng. Bảo cậu mua cái gì thì mua cái đó, nói nhảm ít thôi, được cúp đây. Lý An Thần liếc ra ngoài cửa sổ cúp điện thoại rồi nói với Tiêu Trạch đang tựa vào lưng ghế. Cảnh sát giao thông đến rơ cách chương.